Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn sáng xong, Bảo Châu vẫn chưa thôi nghĩ đến những mũi tên đã bien trong sân tối qua. Nhân lúc nắng mai vừa lên, nàng cúi mình lục tìm trong đám cỏ hoang một hồi, chỉ nhặt lại được hai mũi tên bắn trượt, còn một mũi thì mất dạng, chỉ còn lại một vệt máu nhỏ thấm loang trên đất. Vi Huấn nói, người bắn cũng khá chuẩn, nhưng sức còn yếu, nếu không trúng chỗ hiểm. Nhiều lắm chỉ rạch ngoài da. Hắn chỉ ngay yếu điểm, khiến Bảo Châu có phần chán nản. Ngày trước 50 bước ta bắn trúng linh dương, heo rừng cũng chẳng khó, chỉ là sau trận ốm ấy, sức lực yếu đi nhiều rồi. Nàng trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng, nếu thật là ma quỷ, thì không thể nào có máu được. Vi Huấn gật đầu, đêm qua rõ ràng có người giả ma dọa người. Vách tường treo đầu lâu, cửa sổ dựng xác khô, đều là trò hù dọa cả. Bảo Châu giận dữ, ta thuyết nữa thì hồn lìa khỏi xác. Lúc này trời đã sáng hẳn, thập tam lang cũng đã quay về. Bảo Châu cảm thấy dương khí lấn át âm khí, bèn mạnh dạn muốn quay lại xem kỹ gian nhà quỷ. Dưới ánh sáng ban ngày, những cái sọ khô hiện rõ sắc vàng nhạt nứt nẻ, chẳng biết lượm ở xó xỉnh nào của bãi tha ma. Chúng được cố tình đặt ở chỗ rẽ hay mép tường, khiến người ta dễ sinh tưởng tượng. Dĩ nhiên, mấy thứ ấy chẳng thể nào tự leo lên đó. Trên những bộ xương khô kia còn khoác áo nhuộm máu, nhưng dưới ánh nắng, sắc đỏ ấy lại quá tươi, nghĩ kỹ thì máu cũ lẽ ra đã thành nâu sẫm, chẳng thể đỏ rực thế kia. Này, có khi nào, không phải máu, Vi Huấn ngắm nghía rồi nói, là cỏ xuyến. Bảo Châu ngẩn ra, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng mờ ảo đêm qua, ánh nến lập lòe soi bóng máu đỏ nơi bát nhổ, giống y như màu cỏ xuyến kia. Nàng sững người, nhớ lại giây phút hãi hùng tối qua, trong đầu Bảo Châu vẫn còn đọng hình ảnh ánh nến lờ mờ phản chiếu lớp đỏ ấy. Nàng trầm mặc hồi lâu, lại nhớ về đêm mình thổ huyết nặng nhất, màu máu khi đó cũng tươi như nước của cây cỏ xuyến vậy. Một nghi ngờ mơ hồ từ từ trồi lên, liệu đó có thật là máu? Nàng vốn ngủ không sâu nếu có ánh sáng, người hầu đều biết rõ. Kể cả là giấc nghỉ trưa, họ cũng buông hết rèm. Khi thắp đèn cũng không dám dùng loại quá sáng. Trong ánh nến vàng vọt, nàng nôn ra thứ chất lỏng đỏ rực vào chậu bạc, khiến cung nữ hoảng hốt, lập tức gọi thái y, chậu bạc ấy có đổi màu không? Bụng đau quặn thắt, nàng nôn xong thì nằm xuống luôn, chẳng kịp để ý, Vi Huấn từng nếm thử trong miệng nàng, cũng không nhận ra dấu hiệu trúng độc. Có khi đó chỉ là màu của nước lựu nàng uống trước khi ngủ. Như lớp nhuộm bằng cỏ xuyến kia, nhìn thì sợ. Thật ra lại chẳng phải máu me gì. Một lầm tưởng bé nhỏ như vậy, chỉ cần thắp sáng đèn kiểm kỹ là nhìn ra ngay. Cung nữ dù không hiểu, nhưng thái y không thể nhìn lầm. Huống hồ nàng lại là hoàng thân quốc thích, sao có thể? Nôn ra máu độc mà chết dễ dàng như thế, cơn đau nhẹ âm ỉ dâng lên từ bụng, lan tới lồng ngực. Bảo Châu không dám nghĩ nữa, nàng như người tự bịt tai trốn chạy khỏi Trường An, không phải vì bó tay hết cách. Mà vì nỗi sợ sự thật còn lớn hơn nỗi sợ quỷ. Nàng cố giữ vững tinh thần, nói, xem ra kẻ bày trò hù dọa cũng chẳng thông minh gì, làm việc cầu thả. Không biết hắn có tìm ra bảo vật của họ Phương hay chưa? Vi Huấn đáp, có vẻ là không, nếu tìm được thì đã chẳng đào đất khắp nơi như thế. Dưới ánh nắng, nhìn lại khu viện Phương gia, quỷ khí đã tan, chỉ còn cỏ dại mọc loang lổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có được lấp lại sơ sài, nhưng lớp đất bị xáo trộn vẫn lộ rõ trong mắt một tay lão luyện như Vi Huấn, chẳng khác gì bỏ trên đầu người chọc. Hắn chỉ từng chỗ một cho nàng xem, nhà phú hộ chôn tiền trong nhà vốn chẳng lạ, huống chi lúc sinh thời họ Phương còn hay khoe khoang có của quý, càng khiến người khác nổi lòng tham. Những bộ xương dùng để dọa người có thể do đào mộ trộm về, cũng có thể là người bị hại. Một xác chết bị gãy lưng gập bên cửa sổ, trông rất thê thảm. Vi Huấn và thập tam lang đào một cái hố nhỏ trong viện, đem bộ xương ấy cùng mấy chiếc đầu lâu chôn chung cho yên. Bảo Châu chau mày, kỳ quặc nhất vẫn là kho nhà phía sau. Không rõ ai đã khóa, nếu là người nhắm đến bảo vật, sao lại không vào trong tìm. Ổ khóa thì gì thét cả rồi, hay là ta với ngươi nhân lúc trời còn sáng vào xem thử. Nàng đề nghị vào đó xem thử. Vi Huấn thoáng sững người, nét cười biến mất, trong đó thật có quỷ, tốt nhất ngươi đừng vào. Nghe vậy, Không chỉ Bảo Châu mà cả Thập Tam Lang cũng sững sờ. Vì huấn xưa nay trời không sợ, đất chẳng ngán, chẳng những không tin chuyện quỷ thần mà còn hay cố ý thử thách, không phen tự mình kiểm chứng thì không chịu bỏ qua. Giờ đây lại lùi bước, quả là hiếm thấy. Bảo Châu tuy nhát gan, nhưng đang lúc trời sáng nắng to, nàng đâu tin có ma nào dám ra giữa ban ngày. Càng thấy Vi Huấn lạ lùng, nàng lại càng cứng đầu, nằng nặc bắt hắn mở khóa kho cho bằng được. Vi Huấn thở dài bất đắc dĩ, rút dao găm ra, dùng mũi dao khẽ cậy một cái, ổ khóa rơi xuống đất. Ba người đẩy cửa bước vào, Bảo Châu vừa đặt chân vào đã thấy trong kho bầy la liệt những đồ vật cũ nát, móc meo hư mục không chịu nổi. Đừng nói là bảo vật, ngay cả một món dụng cụ còn dùng được cũng không có. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nàng chợt thấy lơ lửng mấy chục sợi dây thừng cùng vài vụn đong đưa trong gió, âm khí phảng phất khắp gian phòng. Nàng bật kêu khẽ một tiếng, chợt hiểu ra những sợi dây ấy đều là dây treo cổ. Thi thể chẳng còn thấy đâu, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh hàng chục người cùng nhau treo cổ, thân xác theo gió đông đưa rợn rợn, cũng đủ khiến nàng lạnh cả sống lưng, chân tay bùn rùn, bước lui từng bước ra khỏi cửa. Vi Huấn ở phía sau đưa tay đóng cửa lại, Bảo Châu ngồi thẫn thờ nơi bậc thềm rất lâu mới hoàn hồn. Nàng thấy nét mặt Vi Huấn mang theo biểu cảm, đã bảo đừng vào, bèn hỏi, người biết trước bên trong có gì sao? Vi Huấn gật đầu, nhìn sơ qua là đoán được đại khái, nàng lẩm bẩm như người mất hồn, sao có thể, sao lại có nhiều người cùng nhau treo cổ thế này, chắc là gặp cảnh chẳng còn đường sống, có thể là lúc loạn quân kéo qua. Gặp nạn đói lớn, xương trắng phơi đầy đất, cảnh còn thảm hơn thế nữa. Sau này người ta gom xác đi, sao lại không dỡ mấy sợi dây đó xuống luôn? Thi thể để lại sẽ thối giữa sinh bệnh, bốc mùi thì ai cũng không chịu nổi, bắt buộc phải dọn đi. Còn mấy dây treo cổ ấy, người đời truyền nhau rằng oan hồn của kẻ treo cổ sẽ lưu lại nơi dây thừng, rất xui xẻo. Trong kho cũng chẳng còn vật gì đáng giá, người ta bèn khóa kín cửa, xem như nơi đó chưa từng tồn tại. Không ngờ phần đáng sợ nhất trong cái gọi là nhà quỷ lại không hề dính dáng đến ma quỷ, mà là một vết thương xé lòng của cõi người. Sau khi khóa lại cửa kho, Thập Tam Lang đứng ngoài lẩm nhẩm mấy câu kinh siêu độ, mong những oan hồn treo cổ ấy sớm được siêu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vong hồn ấy khi sống đã chẳng thể làm chủ số mệnh mình, chết đi rồi hẳn cũng uất hận, đến mức không thể ngăn nổi cả bọn trộm phá cửa nhà mình. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, có kẻ muốn lèn vào phủ cũ của nhà họ Phương để tìm bảo vật, bèn lợi dụng câu chuyện xưa thảm khốc, giả ma giả quỷ để dọa người, nhằm tránh có ai tái dọn đến ở, còn người bán hàng rong ghé qua chú đêm bị dọa chết hôm nọ, e là cũng bị chính kẻ này hù dọa đến hồn lìa khỏi xác. Trở lại chính sảnh, Bảo Châu tìm đến chỗ vết máu còn sót lại trong sân, vạch đám cỏ dại lục lọi một hồi, cuối cùng lần ra bên chân tường chỗ đã sụp. Nơi ấy còn lưu vết máu và dấu vết bị cọ sát, xem ra kẻ đó trèo tường đào tẩu từ chỗ này. Đứng trên đoạn tường nhìn ra ngoài một lúc, Bảo Châu băn khoăn mãi. Theo lẽ thường thì nên báo cho quan huyện, nhưng nàng giờ ngay cả thân phận chính danh cũng chẳng có, lấy gì ra mặt báo án. Chẳng lẽ cứ ôm nỗi sợ này rồi lặng lẽ rút lui. Còn đang phân vân, Vi Huấn và Thập Tam Lang đã thu xếp hành lý, buộc lửa sẵn sàng lên đường. Bảo Châu không nhịn được trách, hôm qua hắn đào tẩu, người đáng lẽ nên đuổi theo, đánh cho một trận cho hả giận. Vi Huấn không phản bác, chỉ nhẹ giọng, là ta sơ suất, rồi quay sang nói với Thập Tam Lang, hai người cứ đi trước đến huyện thành Tân Phong, ta xử lý xong sẽ nhanh chóng đuổi theo. Bảo Châu chột dạ, hỏi, người đi đâu, làm gì? Vi Huấn bình thản đáp, chuyện nhỏ thôi. Bảo Châu tròn mắt, người ta chạy mất rồi, cha cũng nguội, chẳng lẽ giờ còn muốn đuổi theo nữa sao? Vi Huấn khẽ cười, coi như lấy công chuộc tội, dù sao cũng chẳng giữ được hắn. Nói rồi, hắn lấy ra một cái bọc vải cũ kỹ đưa cho Bảo Châu. Nàng mở ra xem, thấy bên trong là một con dao nhọn sáng loáng như tuyết. Hắn đánh rơi bên ngoài tường đêm qua, lưỡi dao dài một thước, sống dao rộng hai tấc, đầu mũi bén như rạch gió. Cán thì làm sơ sài, quấn tạm mấy vòng vải dơ bẩn để chống trơn. Cầm dao mà lẻn vào nhà người, đó đã không còn là chuyện dọa ma nữa. Nếu ta mang theo 100 tên thị vệ, truy một con nai vì chúng tên, chắc chắn có thể tìm được. Người biết tìm người bị thương ấy ở đâu? Vi Huấn đáp, Còn nài bị thương thì không tên không họ, nhưng người thì có nhà để quay về. Nếu biết hắn là ai, thì chẳng cần tốn bao nhiêu sức. Người thử ngửi con dao này xem, Bảo Châu nhíu mày, rõ là chẳng ưa gì, nhưng vẫn không kìm được tò mò. Nàng ghé mũi ngửi khẽ một mùi tanh nồng nặc của cá bỗng xộc thẳng vào xoang mũi. Nàng, a, lên một tiếng, cách Trương.